Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, âm mưu. Không phải do giáo chủ không phẫn nộ, tại cái này thần tích không hiện niên đại, có thể tiếp tục chống đỡ, trở thành giáo chủ đều là một đám cuồng tín đồ. Đối với chủ thần hạ xuống thần dụ, là vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Nguyên bản, tại hao tốn tuyệt đại đại giới đem địch nhân đuổi đi đời sau. Ireland Vương quốc bán vị diện có thể nói đã là thu nhập bọn hắn trong túi. Khoảng cách hoàn thành thần dụ nhiệm vụ, cũng vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một trong tuyến. Nhưng tại lúc này, lại đột nhiên trước đó phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy bán vị diện sắp người khác chặn ngang một cước cướp đi. Làm sao không làm cho giáo chủ lửa giận trong lòng. Lúc này, ngay tại cung điện bên trong, theo tia la tàn hồn cung cấp phương pháp, chuẩn bị đem cái này bán vị diện luyện hóa trở thành mình tư nhân vị diện Austin. Bên tai truyền đến cái kia đạo ầm ầm vang vọng chân trời thanh âm. Để động tác trong tay của hắn vì đó trì trệ. Hoàng kim chi thư bên trên kim quang, chậm rãi tiêu tán lắng lại. Ai, nhướng mày, Austin ánh mắt xuyên thấu qua lúc trước trên đỉnh phá vỡ lỗ thủng khổng lồ. Hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, giáo chủ mượn lực lượng cảm ứng, ngay lập tức liền phát hiện thân ở cung điện bên trong Austin. Cùng bên cạnh tia la tàn hồn, còn có Austin trong tay hoàng kim chi thư, ngay lập tức, nén giận xuất thủ, ông, màu vàng kim quang mang, chiếu sáng chân trời, phảng phất giống như một vòng màu vàng kim mặt trời treo cao cửu thiên. Hào quang sáng chói chiếu sáng thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, như là như thực chất kim quang xé rách tối tăm mờ mịt bầu trời. Cấm chú thần phạt thập tự giá. Lượng lớn kim quang ở trên không bên trong ngưng tụ thành một thanh vài trăm mét chi trường. Quán xuyên nửa cái bầu trời thật lớn thập tự giá. Thật lớn năng lượng xé rách tầng mây. Giống như là ở trên không trung phá vỡ một cái thật lớn lỗ thủng. Màu vàng kim quang mang từ không trung phía trên phát tiết xuống tới. Chiếu rọi thế gian, tràn đầy thánh khiết vô cùng quang huy. Tản mát ra óng ánh vô cùng quang mang thật lớn màu vàng kim thập tự giá. Mang theo mênh mông vô cùng năng lượng hướng phía Austin phương hướng rơi thẳng xuống. Mênh mông kim quang, nếu như một vòng màu vàng kim mặt trời từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ cung điện phạm vi đều bao quát tại công kích phạm vi ở trong. Muốn chết, đây hết thảy nguyên nhân hậu quả. Austin không biết. Nhưng hắn cũng không muốn biết, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, vừa thấy mặt liền hướng phía chính mình tới một phát cường lực thánh thuật thẩm phán. Sát cơ lạnh thấu xương, phảng phất có thâm cừu đại hận gì, Austin cũng không phải cái gì chịu lấy ơn báo oán, bị đánh không hoàn thủ long, càng không phải là loại kia lấy ơn báo oán, người khác vừa thấy mặt đâm ngươi một đao. Còn muốn cùng đối phương dễ nói lời hữu ích thành mẫu. Ông, không gian từng khúc sụp đổ vặn vẹo. Đáng sợ pháp tắc lực lượng xuyên qua hư không. Giống như là đem Austin trước người không gian như là mặt kính tùy tiện đánh nát. Lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Đáng sợ hư không vòng xoáy. Khắp nơi Austin trước người không trung hình thành một cái thật lớn chỗ trống mặt kính. Lan ra phương viên mấy mét, toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Mang theo phá diệt thiên địa sức mạnh to lớn thánh quang thập tự giá từ phía trên rơi xuống. Kim quang chấn động càn quét nửa cái bầu trời, nhưng rơi xuống lộ tuyến, lại chính giữa cái kia phiến bị xé mở hắc ám không gian mặt kính. Ông, nếu như rơi xuống mặt trời... Bị xé nứt mà khai khổng lồ không gian mở ra giữ tận miệng rộng. Quang minh cùng hắc ám tại một đầu giới hạn bên trên giao thoa. Đem cái kia một phát cấm chú triệt để thôn phệ xuống dưới. Cái gì? mắt thấy nén giận mà phát cấm chú liền nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Liền triệt để bị Austin vỡ ra tới không gian thôn phệ. Trên bầu trời giáo chủ sắc mặt hãi nhiên đại biến. Trong lòng một luồng sợ hãi xông lên đầu. Phải biết, vừa rồi cái kia một phát thánh quang cấm chú. Uy lực của nó đủ để cho một tòa phương viên mấy chục dặm phạm vi thành thị theo đại địa bên trên. Biến mất không thấy gì nữa. Uy lực của nó đánh xuyên hư không? Bình thường truyền kỳ đẳng cấp cường giả, thậm chí liền còn lại sóng đều ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ, lại tại một cái người xa lạ trước mặt, tiện tay đem thôn phệ tan rã. Cái này sao có thể? Không gian chi lực, không gian pháp tác, giáo chủ cơ hồ là gạt ra răng. Kinh hãi phun ra mấy chữ này, tại truyền kỳ con đường lên. Trừ cái kia thần bí nhất không thể khó lường thời gian pháp tắc bên ngoài. Không gian pháp tắc đã là thế gian pháp tắc lực lượng đỉnh phong số 1. Có thể nói, vô luận là nắm giữ nhiều pháp tắc chuyện kỳ cường giả, vẫn là đi cực đạo một đường cường giả, tại không gian lực lượng trước mặt đều không đủ nhìn. Người này, đến cùng là ai? Trong kinh hãi, vô tận nghi hoặc xông lên đầu. Chỉ là Austin nhưng không có cùng đối phương giải thích cặn kẽ ý tứ. Chỉ thấy Austin hai tay một đám, vô tận không gian từ hư không ở giữa kéo dài tới ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, mắt trần có thể thấy. Không gian tại kéo dài, giáo chủ cảm thấy không thích hợp. Phi tốc lui về phía sau. Dưới đáy cảnh tượng như là phim ảnh tiến nhanh cấp tốc hiện lên. Trong nháy mắt bay lượn chạy trốn mấy trăm dặm xa xôi bên ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên phát giác, dưới chân mặt đất, đúng là không có chút nào thay đổi. Phía dưới tổn hại cung điện, cái kia đảo như rất giống ma thân ảnh. Chính chậm rãi đưa bàn tay mở ra, vô tận tinh quang hội tụ đẩy ra. Giống như là bao gồm thiên địa hoàn vũ, thế gian hết thảy tất cả đều giống như tại thời khắc này bao quát tại một trường này phạm vi bên. Trong, ngàn vạn tinh mang hội tụ, không gian lực lượng tại thời khắc này bao quát tại Austin trong tay. Dù cho lấy giáo chủ thực lực, có thể tại trong nháy mắt thiểm lược đến mấy chục trên trăm cây số bên ngoài. Nhưng ở Austin không gian vực trường bên trong, tốc độ di động lại cũng chỉ như con kiến. Đây chính là không gian lực lượng sao? Giáo chủ đã là kinh hãi, lại là than thở. Quả nhiên không hổ là mạnh nhất lực lượng pháp tắc. 8.000 năm qua có thể lĩnh ngộ được loại lực lượng này chuyện kỳ cường giả. Cũng là lác đác không có mấy. Mình tại trong tay đối phương. Đúng là không có nửa điểm lực lượng đề kháng. Xong, giáo chủ nội tâm minh bạch. Chuyến này tự thân lỗ mãng, là chạy không thoát, địch nhân, xa cường đại hơn mình, không gian tại một cỗ lực lượng vô hình pháp tắc ba động phía dưới. Bắt đầu co vào, trong cao không chủ giáo đại nhân, chỉ cảm thấy không gian bốn phía vào thời khắc ấy giống như là hóa thành tường đồng vách sắt. Đem hắn triệt để trói buộc chặt. Đồng thời co vào không gian khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía Austin bay đi. Vô hình không gian chi lực, không thể phá vỡ, giáo chủ lực lượng trong cơ thể, đều áp chế ở thể nội không cách nào phóng thích. Bỗng nhiên, giáo chủ từ bỏ dãy rùa. Chúa ơi, ngài ngu muội tín đồ làm không được ngài thần dụ. Như vậy, liền thiêu đốt ta sinh mệnh sau cùng dư huy. Là ngài thắp sáng trong bóng tối sáng ngời đi. Một sợi ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ giáo chủ trên thân thiêu đốt mà lên, nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực, đem giáo chủ cả người thôn phệ, hình thành một cái thật lớn màu vàng kim ngọn đuốc. Từ nơi sâu xa, ngọn đuốc liên hệ đến cái nào đó thâm bất khả trắc khu vực, cấu kết đến vị kia tắm tại vô biên quang mang bên trong vĩ ngạn tồn tại. Tia La tàn hồn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, con người đột nhiên rụt lại. Không tốt, chạy mau, thanh âm, tại thời khắc này đều có chút sai lệch. Cùng thời khắc đó, Austin cũng cảm thấy cái kia cỗ để trong lòng báo động cuồng thiểm, trên lưng lông tơ bắn nổ nguy cơ, không phải tới từ giáo chủ, mà là trên trời, tinh không phía trên, cùng một thời gian, rơi xuống chiến tranh màn che Island Vương quốc Vương Thành, nhất đạo bóng tối xuất hiện tại không trọn vẹn đại địa bên trên. Ngẩng đầu ngóng nhìn thiên khung, tinh không phía trên, một luồng to lớn vô biên lực lượng giáng lâm, trực tiếp dẫn đến sao trời vặn vẹo, tinh quang tại thời khắc này uốn lượn thay đổi. Bóng tối hơi nhếch khóe môi lên, kế hoạch, xong rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,